xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 662, em có thể dễ dàng thất bại. Góc truyện audio.com, editor, Chimisaki, đồ ăn đã được gọi xong, Linda từ trong túi lấy ra một phần công văn đưa cho Cố Mạc. Cố tổng, tư liệu anh muốn tôi đã sửa xong. Nhanh vậy sao? Cố Mạc có chút kinh ngạc, biết anh cần gấp cho nên tôi đã cố gắng để làm xong đưa đến đây ngay. Linda nở nụ cười tự tin. Tiếu Nhiễm luôn cảm thấy lúc Linda nói đến công việc đều vô cùng giỏi giang, cái loại tự tin này xuất phát từ trong chính con người cô ấy khiến cho người ta không khỏi bị mê hoặc. Buổi chiều cùng cung hóa trao đổi nhất định sẽ phải dùng. Linda, cô làm tốt lắm, Cố Mạc thưởng thức cười nói, có thể để cho boss vừa lòng là vinh hạnh của tôi. Linda đều không vì một chút sùng mà kiêu, cô có thể hiểu rõ địa vị của chính mình, cô chỉ là thư ký của Cố Mạc, không phải là người phụ nữ của anh, cho nên không cần phải giống như trước kia. Kiều căng tùy hứng, nếu không có cô cùng Trịnh Húc, mọi chuyện của tôi cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Cố Mạc nhìn thoáng qua Trịnh Húc vẫn luôn cười yếu ớt nãy giờ, vui mừng nói. Biết tầm quan trọng của cấp dưới rồi sao? Linda quyến rũ cười hỏi. Vâng, chờ đến khi các người kết hôn, tôi sẽ cho hai người một cái hồng bao thật lớn. Cố Mạc cười nói, lúc anh nhìn thấy Linda sửng sốt lập tức lo lắng bồi thêm một câu. Hai người hẳn là kết hôn đi, Cố Tổng, chúng tôi mới xác định quan hệ yêu đương. Không vội kết hôn, Trịnh Húc khẩn trương mở miệng giải thích, anh nhìn ra Linda đối với việc kết hôn có chút bài xích cho nên anh không bức cô. Khi nào cô cam tâm tình nguyện gả cho anh thì lúc đó anh sẽ cho cô một hôn lễ thật lãng mạn. Vì không để cho thế gian lại tăng thêm một đôi vợ chồng bất hòa, chúng tôi đang cố gắng thử sống chung. Linda cười cầm tay Trịnh Húc, cô không bài xích việc gả cho Trịnh Húc nhưng không phải là hiện tại. Hai người bọn họ là hai cá tính dị thường khác xa nhau cho nên cần ở trong sinh hoạt hàng ngày mà từ từ dung hợp. Khi nào cô cảm thấy những cái gai trên người bọn họ đã bị mài mòn hết, lúc ấy cô sẽ gả cho anh. Nếu không, cô sẽ rời khỏi anh, đi tìm người đàn ông chân chính thuộc về mình. Này có vẻ như còn chưa biết bao giờ kết hôn, thế này đi cuối năm chia hoa hồng, tôi sẽ tăng cho mỗi người hai phần. Cố Mạc khẳng khái nói. Cố Tổng, anh đây là muốn để tôi cùng Trịnh Húc cảm động mà vì anh làm trâu làm ngựa cả đời sao? Linda nhíu mày, cười hỏi. Nghe được lời Linda nói, Cố Mạc thoải mái cười to. Người hiểu tôi cũng chỉ có Linda à. Đừng, Cố Tổng ngàn vạn lần đừng nói loại lời này. Bà xã anh còn ở đây đấy. Linda tỏ ra sợ sệt nói. Trịnh Húc trở tay cầm lấy tay Linda cười nói với cô. Tiếu Nhiễm sẽ không hiểu lầm. Em vốn là con run trong bụng Cố Tổng. Thư ký bên người mà không hiểu boss nghĩ gì thì sao xứng chức. Linda kiêu ngạo cười nói. Nói cũng đúng, vẻ mặt Thiếu Nhiễm sùng bái nhìn Linda. Chị Linda, em hy vọng có thể trở thành người phụ nữ giống như chị. Giống như chị, oán phụ lời nói ác độc, tâm cơ ti bì, ngàn vạn lần cũng đừng. Linda khoa trương, nói em cứ giữ nguyên bộ dáng tâm tư đơn thuần, không tâm cơ này là tốt rồi. Cố Tổng cần một người vợ chứ không cần một người phụ nữ mạnh mẽ. Anh ấy cần một con sâu gạo, ăn sạch cơm của anh ấy, uống sạch máu của anh ấy, tiêu sạch tiền của anh ấy. Nghe thấy lời Linda nói, Tiếu Nhiễm cười ngã vào trong lòng Cố Mạc. Chủ nghĩa tam quan thật lợi hại, em cứ theo lời chị mà làm. Linda cười cười đề nghị, em sợ bị bỏ à. Tiếu Nhiễm nghịch ngợm, góc truyện audio.com, cười nói, chị đây là muốn em trở thành người đàn bà phá của. Cố Tổng, anh cho ý kiến. Linda sắc bén nhìn về phía Cố Mạc. Không sai, bất quá nếu nghĩ muốn tiêu hết tiền của anh thì thật không dễ dàng như vậy. Cố Mạc lãnh khốc nhíu mày, nha đầu em liền có thể dễ dàng thất bại. Cách chương.